Ác ma pháp tác, chương 151, hòn đá kinh khủng, gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn thấy lão thử đem tảng đá này nói vống lên về hòn đá này, Đỗ Duy cũng bị sốc một chút. Không nhịn được nuốt một chút nước bọt, nhìn khối ngũ sắc bảo thạch to bằng nắm tay hỏi. Thứ này thật sự quý trọng như vậy? Vị Chu thở dài, hột đậu vàng nhỏ trong mắt tràn đầy tang thương. Té ra gương mặt bình thường của lão chuột vốn rất hèn nhát, xấu xí giờ đây lại xuất hiện nét mặt thế ngoại cao nhân kiểu như cô đơn hay tĩnh mịch. Hừ, trong mắt người hiểu biết thì nó là bảo bối, còn trong mắt những kẻ không hiểu thì cũng chỉ chẳng qua là tảng đá mà thôi. Ta nghĩ vào niên đại bây giờ, số người có thể nhận ra thứ e rằng rất ít. Đỗ Duy suy nghĩ lại, nhớ đến hai người đồ đệ của lão người điên Arai, mặc dù từng mãnh liệt phản đối lão đem cho mình tảng đá này nhưng cũng không biểu hiện quá kịch liệt. Nếu sự lợi hại của thứ này thật sự đúng như Gichu nói, sợ là sớm đã bị cướp đoạt rồi. Còn Clark nữa, từ đầu tới cuối cũng không hề để ý thì chắc cũng không nhận thức giá trị của tảng đá này. Đỗ Duy nổi lên hứng thú, chậm rãi vuốt ve khối bảo thạch, thậm chí còn lột vỏ một quả hạt dẻ lấy lòng lão thử Gichu. Lão chuột một mặt vừa gặm mảnh hạt dẻ cầm trong tay, một mặt cười lạnh nói. Món đồ tốt như vậy lại rơi vào trong tay ngươi, xem như là vận khí của ngươi đi. Nhưng mà ngươi đã biết cách sử dụng nó chưa? Ta không biết, nhưng ta đoán ngươi chắc hẳn là biết a. Gichu rất tiêu sái đem mảnh hạt dẻ bỏ vào trong miệng, sau đó giương móng vuốt ra. Đem những thứ lần trước ma pháp công hội tặng ngươi lại đây, ta có việc dùng. Một lát sau, khi Đỗ Duy đem ra túi ma pháp của mình, lão chuột liền chui đầu vào, mông xoay quanh nửa ngày mới đem ra một túi ra. Đây là một bộ đạo cụ chuyên môn chế tạo ma pháp được ma pháp công hội tặng, có thể giúp cho các ma pháp sư điêu khắc lên vũ khí của mình một ít hoa văn hay rót vào đó ma lực gia trì thêm ma pháp V. Vseon có thể cắt một số ma lực thủy tinh, ngũ sắc thạch đối với ma pháp sư mà nói chính là lễ vật tốt nhất mà trời ban cho. Một ma pháp sư nếu có một món như thế trong khi chiến đấu có thể phát ra sức chiến đấu hơn bình thường gấp vài lần, thậm chí 10 lần. Gichu một mặt vừa chọn lựa công cụ thích hợp, một mặt liếc mắt nhìn Đỗ Duy. Ma lực hiện tại của ngươi có cách trung cấp ma pháp sư một chút, nhưng mà nếu có thứ này cho dù sau này ngươi gặp được đại ma pháp sư, ít nhất về phương diện ma lực ngươi cũng không rơi xuống hạ phong rồi. Tiếp đó, Gichu nước bọt bắn tung tóe, nói đến miệng nứt lưỡi khô mới đem hết tác dụng cụ thể của khối ngũ sắc thạch nói rõ cho Đỗ Duy. Ma pháp sư trong khi chiến đấu thi triển ra một ma pháp cao thâm đều không khỏi hao tổn thật lớn ma lực. Mà một ma pháp sư mất đi ma lực trên chiến trường về cơ bản cũng không khác gì chú dê đang chờ làm thịt là mấy. Cho nên vì tránh xuất hiện loại tình huống này, ma pháp sư đều tùy thân mang theo vài món đồ vật có thể giúp mình bổ sung ma lực trong tình huống ma lực tiêu hoa sạch sẽ khi chiến đấu. Ma pháp sư tại Roland Đại Lục thường mang theo bên mình nhiều ma pháp đạo cụ, mà tuyệt đối không thể thiếu một thứ là ma lực dược thủy. Trong giới ma pháp sư truyền lưu rất nhiều công thức chế tạo ma pháp dược thủy, bởi nhờ tác dụng của ma lực dược tể này cũng giúp địa vị của ma pháp dược tể sư tăng lên từ một góc độ nào đó. Các loại công thức chế tạo ma lực dược thủy không giống nhau cũng. gocchuyenaudio.com, bởi vì độ chân quý của tài liệu không giống cho nên hiệu lực cũng tự nhiên khác nhau rất nhiều. Nhưng mà cho dù có ma lực dược thủy tốt thế nào đi nữa, nói trắng ra cũng chỉ là lợi dụng công năng đặc thù của ma pháp thực vật kích thích bản năng bên trong của ma pháp sư, loại nguyên lý này không khác mấy với kiểu gây tê. Dù sao thì tinh thần lực của con người sau khi tiêu hao hết không phải chỉ một lát là có thể bổ sung ngay được, chẳng qua chỉ lợi dụng dược vật kích thích cơ thể, mạnh mẽ khiến người ta phấn chấn tinh thần lực mở rộng một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Tuy là có hiệu quả nhất định, nhưng Đỗ Duy thấy rõ loại dược vật này kỳ thật về lâu dài đối với cơ thể rất có hại. Nếu không dùng dược thủy cũng có thể sử dụng một số ma pháp thủy tinh. Một số ma pháp sư lợi hại có thể sưu tập được loại ma pháp thủy tinh thượng đẳng nhất. Dùng loại thủy tinh này chế tạo một số thứ trang sức trên người đại loại như giới chỉ chẳng hạn. Ma lực thủy tinh hiện nay là thứ tốt nhất có thể dự trữ tinh thần lực mà loài người biết đến, ma pháp sư bình thường rót ma lực của mình vào trong thủy tinh để dự trữ. Trong khi chiến đấu đến lúc ma lực tiêu hao hết liền có thể lấy ra ma lực từ trong thủy tinh mang theo nhằm bảo trì lực chiến đấu. Vật này giống như là một loại pin vậy, nhưng mà vấn đề là dù cho có loại thủy tinh thượng đẳng nhất, dung lượng dự trữ thật sự quá ít đi, dù tính tất cả các ngón trên một bàn tay đều mang đầy ma lực thủy tinh giới chỉ thì ma lực ma pháp sư có thể dự trữ nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng thi triển lại một hai cái trung cấp ma pháp mà thôi. Lại nói có vài vị ma pháp sư, đại loại như cửu cấp ma pháp sư. Bình thường cũng nắm giữ một hai loại ma pháp cấm chút. Cấm chú ma pháp uy lực tuy kinh khủng nhưng tiêu hao ma lực cũng cực kỳ đáng sợ. Dù là ma pháp sư cửu cấp đứng đầu cường giả trên đại lục, sau khi thi triển loại ma pháp cấm chú này cũng cơ bản như là rút sạch ma lực. Cho dù trên các ngón tay có mang đầy ma lực thủy tinh, dung lượng chứa đựng cũng không đủ để thi triển cấm chú lần thứ hai. Dựa trên lý luận, mang theo ma lực dự trữ càng nhiều trong khi chiến đấu lại càng dễ chiếm tiện nghi, Gichu mỉm cười. Nếu ma pháp sư chỉ cần mang theo bên mình một không gian ma pháp đạo cụ đại loại như túi ma pháp này của ta. Như vậy dù đem theo bao nhiêu ma lực thủy tinh cũng không có vấn đề, nếu mang một tấn chẳng lẽ còn chưa đủ dùng sao? Đỗ Duy cười khổ, tiểu tử ngốc, lão tử khiển trách Đỗ Duy không khách khí. Ngươi tưởng ma lực thủy tinh là không đáng giá tiền chắc. Nhiều ma pháp sư còn không thể siêu tập được loại ma lực thủy tinh thượng đẳng nhất là hơn nữa, cho dù ngươi có một tấn thủy tinh mang theo bên người. Hừ, trong khi chiến đấu ngươi lấy ra túi ma pháp đem thủy tinh ra thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để địch nhân của ngươi giết ngươi 100 lần rồi. Cũng đúng, Đỗ Duy gật đầu, đành chấp nhận ý kiến này. Ngũ sắc thạch thì hoàn toàn khác, loại tinh thể này nếu nói dùng để chứa đựng ma lực thì dung lượng của nó phi thường kinh người, thậm chí lớn đến mức độ mà ngươi khó có thể tưởng tượng được. Gichu cười thần bí, sau đó lấy ra một cây búa nhỏ chế tạo từ bạc nguyên chất. Gõ vài cái đinh đinh trên ngũ sắc thạch, sau đó lấy được một phần nhỏ khoảng chừng 1/5 móng tay út của Đỗ Duy hí hửng đưa cho hắn, cười lạnh. Nếu ngươi không tin có thể thử xem. Góc truyện audio.com, Đỗ Duy có chút nghi hoặc nhìn thể tích viên tinh thể. Nhỏ như vậy, hắn dù sao cũng từng cùng Sorcerer đồng thời tiến hành ma pháp thí nghiệm, cũng từng trải qua sử dụng ma lực thủy tinh để chứa đựng ma lực. Đỗ Duy nhớ kỹ, cho dù khối thượng đẳng thủy tinh của mình, một khối to bằng nắm tay, chỉ bất qua tiêu hao của mình một nửa ma lực thì đã đầy. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mà giờ trong tay chỉ cầm một mảnh nhỏ so với phân của lão chuột còn nhỏ hơn, có thể có tác dụng sao? Vị Chu lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, người không thử thì làm sao biết được. Rất nhanh, chỉ chừng một bữa ăn, Đỗ Duy cuối cùng cũng biến sắc. Hắn đã mệt đến mức đầu váng mắt hoa, dù thân thể không bị tổn hại, nhưng trong đầu lại sinh ra cảm giác mê muội trống rỗng. Chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình đã toàn bộ rút cạn, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn hầu như đem toàn bộ ma lực của mình rót vào trong mảnh tinh thể nho nhỏ này. Ngũ sắc thạch có một đặc điểm, đó là khi dung lượng của nó đạt đến trạng thái bão hòa. Năm màu sắc trên thân của bảo thạch sẽ biến mất, nhìn qua như biến thành một tảng đá bình thường không hề lóng lánh rực rỡ như trước. Gichu nói, lạnh lùng nhìn vào mảnh tinh thạch nhỏ trên tay Đỗ Duy. Nó vẫn như cũ, sáng bóng rực rỡ với năm màu sắc lấp lánh. Đỗ Duy biến sắc nói, dung lượng của nó lớn đến như vậy, ma lực tiêu chuẩn của mình hiện tại về cơ bản đã có thể sánh với ngũ cấp pháp sư rồi. Không nói về thực lực, đơn thuần so sánh về cường độ ma lực, Đỗ Duy cũng có thể xem như không tầm thường. Thế mà tất tinh thần lực của mình đều rót vào mảnh tinh thể nho nhỏ này lại dường như không hề biến hóa. Còn sớm lắm, Gichu cười lạnh, bằng vào tiêu chuẩn ma lực của ngươi hiện tại, chờ ngươi khôi phục ma lực sau đó tiếp tục rót vào, cứ như vậy liên tiếp hơn 10 ngày thì mảnh tinh thạch nho nhỏ này mới có thể đầy. Nói như vậy, một mảnh nhỏ này có thể chứa đựng gấp mười mấy lần toàn bộ ma lực của một ngũ cấp ma sư. Trong khi ngươi chiến đấu với địch nhân, cho dù ma pháp thực lực của ngươi không bằng đối phương nhưng lại có bảo bối này trong tay thì ta có thể giúp ngươi làm một cái giới chỉ mang trên tay. Vậy là địch nhân coi như đang chiến đấu cùng với mười mấy ma pháp sư tấn công không ngừng nghỉ, ngươi nghĩ xem nếu bản thân ngươi có thứ cung cấp ma lực vô tận này bằng vào tiêu chuẩn của ngươi bây giờ, nếu phải đại chiến với một bát cấp pháp sư cũng có năng lực tự bảo vệ. Chỉ cần đối phương không thi triển cấm chú, siêu cấp ma pháp sư cũng rất khó đánh bại ngươi. Một loại ác quy dự trữ năng lượng siêu cấp, Đỗ Duy thè lưỡi nhìn khối ngũ sắc thạch to bằng nắm tay trước mặt, to như vậy nếu nói dùng để trữ ma lực sợ là có thể chứa đến mấy trăm lượng ma lực tương ứng với mình. Nếu vậy trong khi chiến đấu nếu đem theo thứ này tương đương với việc địch nhân đối đấu với công kích của mấy trăm Đỗ Duy a. Loại này tình huống ra sao sảng khoái chứ, cao cấp ma pháp luân phiên đánh tới, cho dù so sánh tiêu hao ma lực cũng khiến cho đối phương mệt đến chết, đánh cho đối phương phải cuống cuồng chạy trốn. Ha ha ha ha, nhìn bộ dáng đắc ý của Đỗ Duy, Gichu liền đoán ra ý nghĩ của Đỗ Duy. Nó lạnh lùng cắt đứt ý nghĩ của Đỗ Duy, cười lạnh. Ngươi cho là thứ này đơn giản chỉ là một loại vật phẩm chứa đựng ma lực thôi sao? Nếu như thế ma pháp sư trên đại lục đã không đối với. Góc truyện audio.com, thứ này chảy nước bọt rồi, ta nói cho ngươi nhé, ngàn năm qua trên đại lục tác dụng lớn nhất của nó là... Nó vốn được xem như nguyên liệu duy nhất để có thể chế tạo tài liệu hạch tâm cho ma pháp cấm chú quyển trục đấy. Đỗ Duy thân thể chấn động, sắc mặt hoàn toàn biến sắc. Trái tim dường như bị một quả chùy đánh trúng vậy. Cấm chú ma pháp quyền trục. Đỗ Duy đương nhiên biết ma pháp quyền trục là thứ gì, đơn giản giải thích chính là ma pháp sư mang một chút ma thuật bỏ vào trong quyền trục. Trong khi chiến đấu lập tức quang ra có thể đạt được hiệu quả thuấn phát xuất hiện ngay lập tức, hơn nữa lại không cần tiêu hao ma lực bản thân. Vấn đề là ma pháp quyền trục xuất hiện trên đại lục đa số đều là một ít ma pháp cấp thấp hay trung cấp, hiếm lắm mới xuất hiện một hai người có thể mang cao cấp ma pháp khắc lên ma pháp quyền trục, những người đó đã là người có cấp bậc đại tông sư rồi. Nguyên nhân là vì muốn đem một cao cấp ma pháp khắc lên quyền trục thật sự quá khó khăn, điểm khó nhất chính là vấn đề ma lực, mỗi ma pháp quyền trục có thể dự trữ bao nhiêu ma lực. Nếu ma lực thiếu thì cơ bản không thể chế tác ma pháp có uy lực cường đại. Nhưng, mảnh nhỏ nhỏ ngũ sắc thạch này có dung lượng dự trữ ma lực thật kinh người, chỉ với một mảnh đã có thể chứa đựng đủ ma lực để phát động một ma pháp cấm chú. Ngươi nghĩ xem với khối ngũ sắc thạch trước mặt này nếu chế tạo quyền trục ma pháp cấm chú có thể làm ra bao nhiêu cái? Pichu trong ánh mắt không nhịn được lộ ra vẻ điên cuồng khi nói. Cho dù là ma pháp sư cao cấp nhất cũng chỉ có thể thi triển một lần cấm chú ma pháp mà thôi. Ma pháp cấm chú là cấp độ cao nhất của ma pháp, Đỗ Duy dù chưa từng tận mắt thấy qua uy lực kinh khủng của nó nhưng cũng nghe qua một ít truyền thuyết. Ví dụ như có một đại ma pháp sư nắm giữ một loại cấm chú hỏa hệ ma pháp liệt diễm phần thành có uy lực đủ để phá hủy một thành thị trung đẳng có 10 vạn người trong nháy mắt. Nơi ngọn lửa ma pháp đi qua đều không còn đến một ngọn cỏ, tất cả đều bị đốt thành tro tàn. Nhưng ma pháp kinh khủng như thế thì ma lực tiêu hao cũng đủ để khiến một bát cấp ma pháp sư héo rút đến khô kiệt. Nếu không phải là một cửu cấp ma pháp sư thì tuyệt đối là không thể thi triển ra được, hơn nữa cũng chỉ có thể thi triển một lần là xem như mất đi năng lực chiến đấu rồi. Nhưng nếu có thể chế tạo cấm chú quyền trục thì sao? Thần ạ, Đỗ Duy mạnh mẽ nuốt nước bọt, nếu bản thân mình đều mang theo bên người 180 cái cấm chú ma pháp quyền trục. Nếu gặp phải địch nhân cường đại tiện tay ném ra 35 cái cấm chú. Đừng nói thánh kỵ sĩ hay là ma đạo sư, cho dù là gặp được tộc trưởng long tộc cũng có thể đánh chết ngay đến cho bụi cũng không còn. Đúng là bảo bối a. Đỗ Duy chụp lấy khối ngũ sắc thạch lần này nắm được liền không muốn buông tay. Trời ạ, cái này chẳng khác nào đem theo hơn 100 quả bom hạt nhân a. Có thứ này trong tay dù cho Aragorn đội mồ sống lại lão tử cũng có thể đánh hắn văng trở về. Cũng không cần cấm chú ma pháp gì đâu, Gichu cười nói. Chỉ cần ta chế tạo mười mấy quyển trục cao cấp ma pháp cho ngươi mang theo, chỉ riêng về lực phá hoại mà nói. Ngươi đã tuyệt đối là có tiêu chuẩn đứng đầu đại lục rồi, chỉ cần để ý vài yếu tố sử dụng trong khi chiến đấu thôi. Đỗ Duy gật đầu, cấm chú mặc dù kinh khủng nhưng... gocchuyenaudio.com Bản thân cũng không có chú ngữ của cấm chú ma pháp, hơn nữa chú ngữ kinh khủng như vậy nếu muốn học cũng học không được a. Loại bản lĩnh siêu cấp này làm gì có siêu cấp ma pháp sư nào tùy tiện dạy cho người khác. Còn chú ngữ của cao cấp ma pháp thì Đỗ Duy lại biết, lần trước khi chia tay cùng Vivian. Cô bé đã nói cho Đỗ Duy 6 cái ma pháp chú ngữ lợi hại nhất mà mình có được. Dù trình độ hiện tại của Đỗ Duy không cách nào thi triển ra nhưng nếu có chú ngữ, lại có ngũ sắc thạch thì chế tạo cao cấp quyền trục hẳn là có thể làm được. Hừ, mang theo bên mình mấy trăm cái cao cấp ma pháp quyền trục sợ rằng tung hoành trên đại lục cũng không có vấn đề đây. Pichu mặc dù cũng thèm đỏ mắt với thứ bảo bối này. Nhưng hắn cũng hiểu mình là một con chuột, cả đời này hy vọng trở lại như cũ cũng không quá lớn nên hắn thật sự toàn tâm toàn ý vì Đỗ Duy mà lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút. Món đồ này quá mức quý giá đi, bây giờ nếu sử dụng cũng không nên hấp tấp toàn bộ chế tạo thành quyền trục. Không chừng trong tương lai ngươi học được cấm chú còn có tác dụng lớn hơn nữa. Hiện tại đã cắt được một mảnh nhỏ, trước tiên phải giúp ngươi chế tạo một cái giới chỉ đã, mang nó trên tay nếu ngươi gặp tình huống nguy hiểm gì cũng có năng lực tự bảo. Pichu mặc dù không phải là một luyện kim sư nhưng chế tạo một chút ma pháp đạo cụ cơ bản vẫn còn có thể thực hiện được. Đỗ Duy vừa rồi đã đem toàn bộ tinh thần lực tiêu hao lên mảnh tinh thạch, từ nãy đến giờ nói chuyện nhiều như vậy cũng không còn nhiều sức lực nữa. Hắn liền nhanh chóng ngồi xuống nhắm mắt minh tưởng để khôi phục tinh thần lực. Cứ như thế trải qua cả một buổi trưa, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn, tận đến khi trời tối Đỗ Duy mới chậm rãi mở mắt. Loại, cảm giác ma lực bị tiêu hao hầu như toàn bộ này thật sự khó chịu. Dường như đầu óc của mình bị một người khác đào đi một mảnh vậy. Thế nhưng đến khi kết thúc minh tưởng, Đỗ Duy mở mắt lại cảm thấy một tia khác thường. Hắn thử thi triển tinh thần lực của mình, tinh thần lực im lặng triển khai, giống như lưới nhện càng lúc càng dày đặc. Đỗ Duy giật mình, hắn đã từng thử qua có thể khiến tinh thần lực của mình ngưng tụ thành một chi xúc giác vô hình phân tán ra xung quanh.